Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô chạy ra trước sảnh làm như mình vừa tan tầm chờ anh ta tới đón. Vừa ngồi vào trong xe, cô đã thở hổn hển nên không qua được mắt anh. Em vừa chạy bộ hay sao? Dạ. Do em thấy nhớ anh nên em phải chạy xa. Cô cười nói nhưng trong lòng thì không thể tả. Lỡ mà Sang Trấn Vũ tới công ty trước thì cô nguy to. Bé ngốc, em mang giày cao gót chạy như thế lỡ trật chân thì sao? Anh sẽ đau lòng. Giọng nói của anh sớm như đang mắng cô, nhưng thực tế lại tràn ngập yêu chiều. Mỗi lần được anh quan tâm chăm sóc như thế này, cô cũng mềm mỏng ngay. Cảm ơn anh, cô nhỏ nhẹ. Tại sao lại cảm ơn anh? Anh rất tốt với em. Anh nhìn cô âu yếm. Em có thể dùng cách khác để cảm ơn anh. Hả? Cô vừa mới mở miệng đã bị đôi môi của anh bắt lấy. Cô ngớ người không biết phải phản ứng như thế nào trước nụ hôn cuồng nhiệt của anh. Cô là An Mật Nhi và cô tuyệt đối không thể để cho anh phát hiện ra. Khi cô đóng vai An Thư Nhi thục nữ, cô không ngờ hóa ra mình cũng có khát khao được hôn như một người con gái bình thường. Đây không phải là nụ hôn đầu tiên, cô dường như đã quên tất thảy kế hoạch của mình, ngã vào vòng tay của anh hôn trả, đắm chìm trong cảm giác bay bổng vui sướng say ngất, cả người nóng bừng, nhất là ở ngực. Cô mở choàng mắt ra, hoảng hốt khi thấy tay anh đang đặt trên ngực mình. Tim cô đập thình thịch trong lồng ngực, cô cần phải ngăn anh lại, nhưng lại bị anh hôn đến ngất ngây, nên chẳng thể làm được gì, chỉ còn biết đắm chìm. Hai người cứ thế mà áp má, môi kề trong xe. Đỗ ở bên đường không hề biết có một anh chàng paparazzi đang đứng ở ngoài. Trời ơi! A Mận Nhi la lên, sắc mặt tái xanh. Bởi vì sáng nay cô thấy mặt mình trình ình trên trang nhất của báo. Tấm ảnh cô và Sang Trấn Vũ hôn nhau, được dàn không sợ to. Xin nữa làm ba hồn bảy vía của cô bay lên trời. Còn biết được TV báo đài đồng loạt đăng tải. Hai người hôn nhau không những xuất hiện trên báo, TV, tạp chí, mà còn được phát cả trên những màn hình TV lớn trên đường phố. Người con gái hôn Sang Trấn Vũ trong xe là ai? Câu hỏi này bỗng chốc trở thành cái tít có tần số xuất hiện lớn nhất trên các trang báo giấy cũng như báo mạng. Fan club của anh ráo riết truy lùng, bởi vì cầu thủ nổi tiếng Sang Trấn Vũ trước giờ vốn không bị dính vào bất kỳ sự căng đàn tình ái nào, lại ôm hôn một cô gái xa lạ. Trong studio, các nhân viên cấp dưới của cô cũng đang bàn tán xôn xao. Cô đi toilet, các nàng tám với nhau rôm rả. Cô đi ăn cơm, các cô ấy cũng không tha, toàn nói về chủ đề đó. Cho dù cô đi đâu cũng nghe được câu cửa miệng của mọi người. Người con gái Sang Trấn Vũ ôm hôn là ai? Thật chán, sao anh ấy lại hôn cô gái đó? Trời ơi, cha chiều vợ, gái chưa chồng, có gì là không được hả? Nhưng mà anh ấy là thần tượng của lòng tôi. Cậu cấm thần tượng của mình có bạn gái hay sao? Ảnh chụp mờ quá nên không thấy mặt mũi chị ta thế nào. Tôi nghĩ chắc chị ấy rất xinh, có như thế mới xứng với anh ấy. Mà kệ chị ta có xinh đẹp thế nào, tôi không thích Sang Trấn Vũ có bạn gái đâu. A Mật Nhi vừa sang ngoài đã chạy ngay vào trong phòng trốn biệt. Cô không ngờ mới có một ngày mà mình đã hot tới mức ấy. Cũng hên là ảnh chụp lúc trời chiều nên nhìn không rõ được. Và lại góc chụp bị khuất, chỉ chụp nghiêng được mặt cô nên không ai nhìn rõ mặt cả. Nghiệp fan club của anh ấy hùng hậu như thế, biết đâu truy lùng xa được cô thì nguy to. Sợ rằng đến lúc đó, tít người ta hay bạn có lẽ là lấy nhập ảnh ra không từ thủ đoạn để đạt được mục đích, kể cả hóa trang thành bị nhân. Họp báo chí sẽ viết thế này. Cô nàng tomboy An Mật Nhi biến mình trở thành một thục nữ chính hiệu để lừa tình cầu thủ nổi tiếng Sang Trấn Vũ. Giờ so sánh ảnh cô trước và sau khi trang điểm. Chỉ nghĩ thế thôi, cả người cô đã đóng băng. Cô quyết định từ giờ trở đi sẽ cho An Thư Nhi mất tích và cô sẽ không đi hẹn hò với Sang Trấn Vũ nữa. Để fan club của anh không phát giác ra được bộ mặt thật của cô. Cô rút điện thoại mà An Thư Nhi hay dùng để liên lạc với Sang Trấn Vũ. Nhắn một tin với nội dung ngắn gọn dễ hiểu. Đại khái là cô coi trọng cuộc sống riêng tư, không thích bị báo chí làm phiền, nên tạm thời hai người không nên gặp nhau. Tin nhắn vừa gửi đi, cô tắt luôn máy. Chỉ cần không hẹn hò với Sang Trấn Vũ, các fan cuồng của anh cũng sẽ chẳng dò la được gì. Như thế bí mật của cô sẽ không bao giờ bị phát giác và cô được an toàn. Nhưng cô không thể lường trước được một hậu quả vô cùng nghiêm trọng là Sang Trấn Vũ như sắp phát điên. Sang Trấn Vũ không tìm được An Thư Nhi nên tìm tới chị gái là cô. Lúc cô đang cùng ekip của mình thực hiện một bộ ảnh thì Sang Trấn Vũ hùng hổ xông vào kéo tay cô. Trả tôi số điện thoại nhà cô. Anh hỏi làm gì? Tôi muốn gặp Thư Nhi. Thế anh gọi di động cho nó hỏi tôi làm gì? Nhìn anh chàng buồn bực, cô làm ra vẻ không biết gì. Tôi đưa cho anh số điện thoại nhà cũng vô dụng thôi. Tại sao? Vì nó không ở nhà. Cô ấy không ở nhà thì ở đâu? Nó không nói thì tôi cũng không nói. Chết tiệt, anh buột miệng nói khiến cho nhiều người ngoái đầu lại nhìn. Nhìn anh chống nạnh đi qua đi lại, hét vào đầu tới thở ra khổ sở. Cô không ngờ tin nhắn ngắn ngủi của mình lại khiến cho anh chàng thành ra thế này. Tôi cần nói chuyện với cô ấy. Anh dừng lại nói với cô. Cô hít sâu rồi nhả ra mấy chữ. Chuyện này không hay chút nào. Tại sao?

Những điều đó không phải là cô chưa từng nghĩ tới, chỉ là cô luôn tự nhủ tới đâu hay tới đó. Biết đâu sau này bọn em sẽ chia tay. Trời, câu trả lời của cô khiến Sam nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net